Thầm yêu em đã lâu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người về, thì bắt đầu tiết học thứ ba. Trường trung học phổ thông, thì ba khối đều học buổi sáng. Bây giờ là tiết 3, tức là học hết tiết 3. 4 thì sẽ được ra chơi thêm lần nữa. Tiết 3 và tiết 4 trôi qua một cách quỷ dị. Đầy sát khí vì hai người mang trọng trách lớp phó học tập và lớp trưởng liên tục bị giáo viên bộ môn lên giải bài. Thậm chí là đọc bài cùng nhau khiến cho con người kế bên như ý cảm thấy bực bội. Tức giận, từ nãy giờ cô toàn là ngấm nàng nên không nghe cô giáo giảng bài cho đến khi cô muốn cùng nàng lên giải bài nhưng đầu óc cô lúc đấy toàn hình ảnh nàng. Nên làm sao giải bài được, nên quyền lợi ấy lại rơi vào tên tình địch lớp trưởng Kiều kia. Tiết 3 trôi qua, tới tiết 4 cô thay đổi 180 độ, liên tục cùng nàng lên giải bài. Không cho tên kia cơ hội lên giải bài. Hết tiết cô cười đầy đắc ý. Định cùng nàng đi căn tin nhưng cái tên kia cũng đi theo. Như ý với Kiều cứ như hình với bóng. Thần giao cách cảm, cực kỳ hiểu nhau. May mà cô vẫn còn được nàng quan tâm chứ không cô không biết mình là bóng đèn bao nhiêu oát nữa. Tại bàn ăn ở căn tin. Không biết con bé khả ái. Là con bé hay đu bám. Ôm ôm. Chạy theo như ý, từ đâu ra ngồi cạnh ý, nó nhào dô ôm ý như ôm con gấu bông mềm mại liên tục cọ mặt vào người nàng. Kiều ở bên cạnh chỉ biết cười khẽ. Con bé này lúc nào mà không đu bám theo như ý, nhưng trái lại với Kiều. Con người kia lại trừng mắt lạnh lùng nhìn con bé kia. Khi nàng ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đó, thầm nuốt nước bọt, khẽ gỡ tay khả ái ra. Khả ái rốt cuộc cũng chịu buông và nói. Ai ra a a, chị ý em còn muốn ôm mà. A a a đồ ăn. Con bé khi thấy đồ ăn thì không kiêng nể mà đút cho như ý và Kiều ăn và không quên cái bóng đèn kia. Thức ăn tới miệng, cô gượng cười và ăn đồ ăn nó đút cho cô. Trong cô thầm oán, đồ ăn cái em gái em. Cô nhai đồ ăn một cách mạnh bạo xem đồ ăn là con bé đó mà nhai mà nuốt. Cách chương.